cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng playboy. Chương 22, góc truyện audio.com. Sau khi Tuấn trở lại thì chị giúp việc cầm đống đồ nghề nào là chổi, rẻ lau, nước rửa đi lên lầu. Quay lại dặn dò tụi nó, chờ chị chút nha để chị đi dọn phòng. Để em phụ chị, nó đứng lên trực đi thì bị chị ngăn lại. Không, chị làm nhanh mà, mấy đứa ướt hết rồi mau đi thay đồ đi chị cảm ơn. Ở đó ướt hết nền nhà là chị phải lau lại nữa đấy. Chị cười với nó rồi vội vã đi lên. Một, hai, ba và sau đây là màn chạy đua giành WC. Tránh ra cho bà vào. Nó hét lên, tôi vào trước, Lâm đẩy nó qua một bên chen lên trước. Đi ra chỗ khác, xin chạy thật nhanh, sắp tới đích thì bị hắn nếu lại mất đà ngã ra sau đè lên hắn. Còn hắn ngã vào người Lâm. Lâm lại chồng lên duy chỉ tội cho mình nó là người cuối cùng chạy không kịp đám con trai thế là lãng trọn bốn thân thể của Duy. Lâm, hắn và Xin, còn Tuấn Nhân lúc năm người kia chưa hoàn hồn, chưa kịp đứng lên thì anh đã đường đường chính chính đi vào chốt cửa lại mà không có trở ngại mấy người ngoài này chỉ biết ngước nhìn. 15p sau, hay ra. Tuấn bước ra với áo choàng tám lộ ra bộ ngực rắn chắc mê hồn múi nào ra múi đó. Ti di, a hi hi, ảnh lộ hàng, tay thì lau mái tóc ướt trông cực quyến rũ và nam tính. Nếu ở đây có sự xuất hiện của những cô nàng hám trai có lẽ họ sẽ không chịu nổi cảnh này mà mất máu trầm trọng. Thoải mái chưa? Xin gầm gừ, rồi, Tuấn trả lời, thoải mái rồi thì uy. Xin giọng nguy hiểm ngân dài chữ thì, còn hắn, Lâm, Duy nở nụ cười nham hiểm tươi còn hơn hoa hướng về Tuấn. Làm gì cười ghê vậy? Tuấn cảm thấy mùi nguy hiểm nên lùi lại vài bước. Một, hai, ba xử nó, Xin nói thầm trong miệng ra hiệu cho ba người kia nhào vào. Hắn thì nắm hai tay, Lâm giữ hai chân, còn Duy và Xin ra sức củ lét. Hiện giờ nó thì đang lấm la lấm lét. Đi vài bước lại cứ ngó đông ngó tây còn hơn ăn trộm. Khi biết mình đã đến gần WC nó xoay lại nhìn năm người đang vật vã trên nền nhà hô to. Vui từ từ đi nha. Chị đây tắm trước, xong nó dùng nội công 17 năm tu luyện cùng với vận tốc ánh sáng phi cái phèo vào trong khiến bốn người chưa tắm không kịp phản kháng. Cái mặt đơ như cây cơ, còn Tuấn Nhân lúc đó thoát nạn ôm bụng cười như điên. Một lúc sau, mấy em chưa tắm xong à? Chị giúp việc từ trên đi xuống thắc mắc khi thấy họ còn mặc đồ cũ. Chưa chị, đang chờ phòng, Lâm co ro trên ghế vì lạnh. Chị nói tiếp, vậy lên trên phòng tắm đi. Phóng chị dọn rồi, chăn gối thì ở trong tủ. Dầm, bịch, xoàng, đang nói chuyện bỗng âm thanh như tiếng đổ ngã từ trong bếp vọng ra. Có chuyện gì vậy? Hắn bật khỏi ghế chạy nhanh về hướng phát ra tiếng động vì nhà bếp cũng hướng nhà WC. Mọi người cũng chạy theo sau. End chương 22, cách chương.